Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 377, Đại hội phép thuật mở ra năm. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy Ryu và Minerva rời đi thì Agria cũng thở ra một hơi rồi xuất hiện đưa Ziemer đang trọng thương đi trị liệu. Nói thật ngay cả nàng cũng không tự tin khi một versus một với Ryu mà toàn thân trở ra được vì từ đầu tới cuối nàng núp trong tối quan sát hết thảy. Nhờ vào trận náo kịch này mà Agria thu hoạch được chút tin tức về sức mạnh của Ryu cùng với người mà Sabertooth không nên chọc vào. Ngày hôm sau, thành viên của các hội đều có mặt tại đấu trường. Đại hội phép thuật đã đi được một nửa chặng đường. Bắt đầu ngày thi thứ ba. Row, hôm nay liệu có những màn kịch tính nào đây? Yajima, khách mời ngày hôm nay là La Hơ. San từ hội đồng. Row, La Hơ và Yajima đã màn chào hỏi nhau vì họ từng gặp nhau mấy lần trong hội đồng nhưng giờ địa vị của họ đã khác rồi. Một người là Yajima cực thành viên hội đồng và một người là hiện tại giữ chức đội trưởng thi hành luật. Tôi xin thông báo cuộc thi lần này. Sự kiện lần này là Pandemonium. Row, đó là cái gì vậy? Romeo. Chắc chắn là ban giám khảo sẽ công bố nội dung thôi nên chờ đi. Minerva, quả nhiên như Minerva nói vậy. Row lập tức nói lên quy tắc của trò chơi lần này. Trước tiên mời các hội cử ra một người trong hội. Xin hãy cử ra đại diện. Row, nghe như vậy thì mỗi đội đều bàn tán quyết định xem ai sẽ tham gia trò lần này. Phía Fairy Tail A thì e ra xung phong nhận thầu vụ này. Phía Fairy Tail B thì mọi người tính cử Mistogen là Zelan giả trang lên nhưng không thấy đâu cả và Kana xung phong nhận việc. Phía Mermaid Hill là Miliana tham gia khi nàng thấy Eza tham gia. Phía Raven Tail người tham gia là Obre vì hôm nay có một thành viên hội đồng nên Ivan không tính chơi bẩn. Phía Bill Pegasus sẽ là Zen khi thấy cậu tham gia thì những nữ fan đều gieo hò. Phía Sabertooth tham gia là Orga vì hắn đã nói tối qua. Phía Lamia Scale tham gia là Zura dưới sự chỉ định của Oba Baba Sama. Phía Quacho Cerberus là Novali. Khi 8 thành viên của 8 hội có mặt trên sân thì trên bầu trời đấu trường Domus Flow xuất hiện một vòng tròn ma pháp đen kịt lớn. Từ đó chui ra một cái gì đó nhọn và từ từ hiển lộ thân hình của mình là một tòa tháp. Pandemonium, xào huyệt của các loài ma quỷ. Toma, cao quá. Kana, xào huyệt ma quỷ. Jura, đó chính là mục tiêu. Cabo, Toma, có 100 con quỷ trong này. Như đã nói, chúng được tạo ra bởi ma pháp tạo hình nên mọi người không cần lo lắng. Chúng vô hại với khán giả. Toma, cấp bậc của những con quỷ trong tháp này phân biệt lần lượt là D, C, B, A, S có 5 cấp bậc phân biệt tương ứng với sức mạnh được chia ra. Toma, vấn đề là hạ chúng như thế nào? Nếu các bạn thắc mắc thực lực của quỷ cấp D thì... Toma nói tới đó thì ngưng lại mà vung tay lên một màn hình hiển thị ra biểu thị một con quỷ cấp D dạng sư tử xuất hiện trong tầm mắt họ. Chỉ là con quỷ này xuất hiện trong tầm mắt mọi người thì ngạc nhiên với sức mạnh mà nó phô diễn ra. Khán giả cũng chấn kinh lấy. Như vậy sao đánh được chúng nó chứ? Romeo, 5 cấp bậc từ D, GT, S chắc chắn tương ứng với S cấp hậu kỳ. GT. S cấp đỉnh phong, GT, chuẩn thập thánh, chấm, GT, thập thánh, GT, tối cường ma pháp sư. Đối với quỷ hạng từ D, GT, A thì chỉ có thực lực thập thánh mới cân được tụi nó mà giết chết trong nháy mắt còn S thì toàn bộ Fiore này chỉ có ta mới chơi lại được nó. E ra thực lực hiện tại là thập thánh đỉnh phong chỉ có chút nữa thôi đã đạt tới tối cường ma pháp sư rồi. Không biết Eza sẽ dùng cách gì đây? Thật đáng chờ mong. Ryu phân tích ra sức mạnh của các con quỷ sức mạnh từ D, GT. S làm cho mọi người bất ngờ lấy đồng thời họ lo lắng cho an toàn của Eza. Bọn họ hy vọng là Eza không cậy mạnh thôi. Sức mạnh quỷ trong tòa tháp này sẽ gia tăng theo cấp số nhân khi hạng quỷ mà mọi người gặp. Quỷ cấp S chưa chắc thập thánh có thể đối đầu được. Thomas, theo luật, mỗi người sẽ chọn số quỷ để chiến. Nó được gọi là quyền thách đấu, nhưng xin lưu ý là khi thách đấu thì quỷ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên đồng thời không phân biệt cấp bậc của quỷ mà. Khi đánh hạ đúng đều nhận được 1P. Thomas giải thích luật lệ xong thì Thomas không cho 8 người suy nghĩ mà vươn ra đôi tay của mình và từ đó xuất hiện một chiếc hộp mà bên trong là 8 que gỗ để mà bóp thăm xem ai sẽ thi đấu đầu tiên. Eza là người may mắn khi mà bóc thăm trúng số 1. Đứng trên khán đài quan sát, Ryu cảm nhận được ý chí chiến đấu của Eza tỏa ra. Cậu thấy vậy thì mỉm cười lấy vì cậu biết tiếp theo sau Eza sẽ làm ra lựa chọn gì. Eza đi tới đứng trước bậc thang bước vào tòa tháp rồi mở miệng. Cả 100 con sẽ là đối thủ của tôi. Tôi dùng quyền thách đấu. 100, Eza. Lời nói của Eza làm cho 7 người còn lại chấn kinh. Dù là những người khác của các hội cũng chấn kinh không kém cạnh gì. Quả nhiên vẫn háo chiến như xưa. Nếu vậy thì Iaza. Ryu đột nhiên hét lên tên của Eza làm cho nàng chuẩn bị bước vào đừng lại xoay người hướng chỗ Ryu nhìn lấy. Nàng tò mò không biết Ryu kêu nàng làm gì, những người khác cũng tò mò. Chỉ có Irene là biết được lời Ryu sắp nói là gì rồi. Dùng tới sức mạnh kia đi. Ta cho phép đó. Dù sao trải qua bao nhiêu năm vậy ngươi đã kiểm soát được nó rồi. Eza nghe vậy gật đầu rồi trên người bộ giáp thường ngày mà nàng mặc đã thay đổi thành bộ giáp mà Eza ít dùng nhất, đó là bộ giáp mà Ryu đã làm cho. Nàng với chức năng miễn nhiễm với các loại nguyên tố công kích tới đồng thời sức chống chịu cũng rất bá đạo, dù là Ryu dùng 5 thành lực thi triển. Chiêu, diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích. Oanh kích lên bộ giáp chỉ để lại vết lõm trên đó mà thôi. Khi Eza chuyển sang áo giáp cùng với long lực trong người kích hoạt thì khí chất trên người nàng thay đổi hoàn toàn đi. Khí chất ban đầu của nàng nhìn vào tạo cho người ta cảm giác nàng là yên tinh nữ vương, nhưng giờ khi áo giáp khoát lên người làm cho nàng trở nên bá đạo. Cùng với quân lâm thiên hạ, trên người Eza, nơi mà bộ giáp không che đến thì bằng vào mắt thường có thể thấy được vảy rồng trên người nàng lộ ra trông rất tà dị. Phía sau lưng nàng mọc ra chiếc đuôi dài màu trắng, ở phần chóp đuôi có màu đỏ. Ngoài ra phần lưng mọc ra đôi cánh rồng khoát qua vai nàng tạo thành giáp vai. Nhìn thấy biến hóa trên người Eza, mọi người trợn mắt há hốc mồm với diện mạo mới của Eza. Ngay cả mọi người trong Fairy Tail cũng phải kinh ngạc trước sự biến hóa của Eza. Eza trước kia và bây giờ như là hai người khác nhau vậy. Ryu tiểu tử, chuyện này là sao? Makarov, lão gia tử, ngài không quên là Eza nàng là con của ai sao? Nghe Ryu nói vậy thì mọi người mới nhớ tới Eza là con của Ryu, người đứng bên cạnh họ, và Irene, người mà thần bí nhất cũng là sư phụ của hai người Lucky và Kinyana. Irene là một con rồng chính hiệu dưới sự trợ giúp của Ryu mới trở thành hình người lại như ban đầu. Ryu thì trong người sở hữu nguyên long thiên hồ nên khi mà ân ái với Irene và nàng sinh ra Eza thì Eza thừa hưởng huyết mạch rồng Belsirian và huyết mạch nguyên long. Ryu bản thân trên thế giới này có hai người con, một người là Lucy khi cậu cùng Layla ân ái tạo thành thừa hữu sức mạnh Celestial Spirit từ Layla và thiên hồ từ Ryu. Một người là Eza thừa hưởng huyết mạch rồng Belsirian và huyết mạch nguyên long. Trở lại với trận đấu thì khi Eza tuyên bố muốn đánh bại hết 100 quỷ thì Thomas có chút khiếp sợ với quyết định của Eza và chấn kinh với khí thế mà Eza thả ra. Cô thách đấu cả 100 con. Điều đó là bất khả thi. Thomas, Eza nói xong thì bước vào trong tòa tháp, đi tới tầng đầu tiên của tòa tháp đồng thời mở miệng. Tôi là Eza Scale từ Fairy Tail A, tôi thách đấu 100. Eza, Eza nói xong thì trước mặt nàng xuất hiện mấy con cấp D mà trong đó loáng thoáng nhìn thấy vài con cấp C hoặc cấp B. Nhìn thấy quỷ xuất hiện trước mặt mình nhưng Eza không lộ ra chút hoảng sợ hay nao núng nào mà triệu hồi ra hai thanh kiếm vào thế chuẩn bị phát động. Tiến công, dưới tác dụng ma lực của nàng vô số thanh kiếm xuất hiện sau lưng Eza xoay tròn lấy rồi như mưa rơi đập nện lên người đám quỷ. Mavis và Ryu liếc mắt đã nhìn ra ý định của Eza rồi. Đòn AoE này của Eza đã giết chết mấy con cấp D nhưng mấy con cấp C với cấp B không hề hấn chút nào. Eza trên người chuyển sang bộ giáp đen và không ngừng huy kiếm lấy. Hiệu quả thấy rõ ràng là quái cấp D bị giết chết nhanh chóng do hiệu ứng của bộ giáp mang lại, đó là tăng đam theo số lần đánh. Thiên ngoại phi thiên, Eza, chấm, một chiêu, thiên ngoại phi thiên. Này tiêu diệt những con quỷ cấp D và giết chết những con quỷ cấp C với cấp B vừa mới xuất hiện. Eza không ngừng tả xung hữu đột tiêu diệt hết các con quỷ vừa mới xuất hiện. Số lượng quỷ còn lại trong tháp là cấp S 1, cấp A 4, cấp B 15, cấp C 25, cấp D 27. Sức tàn phá của Eza tăng lên nhiều lần dưới tác dụng của bộ giáp ban đầu của nàng và trên tay cầm là Thủy Vương kiếm từ Thủy Vương chiến giáp cùng Hỏa Vương kiếm từ Hỏa Vương chiến giáp. Giải quyết xong đám quỷ hệ hỏa thì trước mặt Eza xuất hiện những con quỷ mang lội thuộc tính. Thế là Eza lập tức chuyển sang Lôi Vương chiến giáp phối hợp với Thủy Vương kiếm đã tạo nên combo điện giật. Nhanh chóng tiêu diệt bọn quỷ mang lội thuộc tính. Vừa mới giải quyết xong đám quỷ mang lội thuộc tính thì những con quỷ thuộc dạng châu chó với sức công cao xuất hiện hướng Eza đánh tới nhưng bị nàng né tránh dễ dàng. Eza nhìn thấy loại đối thủ này thì lập tức chuyển sang tốc độ chiến giáp phối hợp với trọng côn đập nện vào người những con quỷ thuộc dạng châu chó với sức công cao này. Một chiêu đã diệt gọn hết đám quỷ. Bây giờ số lượng trong tòa tháp là cấp S 1, cấp A 4, cấp B 10, cấp C 15, cấp D 18. Điều này thật kinh ngạc. Cô ấy đã chém sạch hết một nửa số quỷ trong tòa tháp. Râu, trải qua trận đấu tiêu diệt hết một nửa số quái thì Eza dần có dấu hiệu thấm mệt do tiêu hao ma lực quá độ khi mà liên tục dùng chiến giáp để chiến. Đấu. Eza ngay lúc định dùng quang minh chỉ rũ răn để khôi phục lại trạng thái toàn thịnh của mình thì đột nhiên cảm nhận được ma lực của mình nhanh chóng hồi trở lại mà kèm theo đó có long lực cũng tràn vào hồ chức ma lực của nàng. Eza ngẩng đầu lên nhìn lấy số quỷ vừa mới xuất hiện thì trên tay từ giáo chuyển sang song kiếm và hướng đám quỷ chém ra hai vệt kiếm quang. Đó là tuyệt kỹ thành danh. Nhị kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Một chiêu này đã càn quét hết số quỷ vừa mới xuất hiện, đồng thời chiêu này cũng làm thủng một lỗ hỏng trên thân tòa tháp và một quỷ cấp A chịu không nổi công kích bay ngược ra ngoài tòa tháp. Eza cũng chạy ra theo và gặp hai con cấp D và hai con cấp B cản đường nhưng không chịu nổi một kích đã tan biến rồi. Vừa mới tiêu diệt bốn con quỷ thì lại có hai con cấp A bay tới, thế là nàng dùng diệt thế long kiếm nhất kiếm chảm thiên địa. Diệt đi hai con này nhưng uy lực đòn này Eza do dùng quá vội nên không kiềm được lực nên uy lực đã tác dụng lên cây cầu đá khiến nó vỡ vụn ra và Eza rơi xuống. Cũng may là sau lưng đôi cánh rồng xòe ra giúp nàng bay được trên không tiêu diệt hết đám quỷ còn lại. Số lượng quỷ trong tháp là cấp S 1, cấp A 0, cấp B 0, cấp C 0, cấp D 0. Chỉ cần bây giờ Eza đánh bại được con quỷ cấp S cuối cùng thì sẽ hoàn thành. Liệu quỷ cấp S sẽ như thế nào đây? Row vừa nói xong thì nhìn thấy trước mặt Eza dưới chân một tháp canh xuất hiện một quỷ có hình dạng tròn như trái bóng cùng với một con mắt phía trên. Cùng với bốn cái chân giúp nó di chuyển. Nhìn thấy con quỷ cuối cùng này thì Eza biểu tình trở nên ngưng trọng và nghiêm túc, đồng thời trên tay đổi thành song kiếm mà nàng chưa bao giờ sử dụng. Trước mặt người khác, từ Benizakura sang song kiếm, chỉ để chống lại con bọ chét đó. Happy, có gì đó không ổn. Kala, Happy, ngươi đã phạm phải một sai lầm chí mạng đấy. Không bao giờ được khinh thường đối thủ của mình dù là trước mặt là tép rêu đi nữa. Nếu ngươi giữ tâm thái đó mà đấu với nó thì ngươi sẽ là người lật thuyền trong mương đấy. Eza thấu hiểu điều đó nên mới nghiêm túc như vậy. Thông thường khi đấu đầu mà chỉ còn lại một con thì chỉ có hai khả năng, đó là nó sẽ trở thành boss hoặc trở thành người qua đường thôi. Nhào vô kiếm cơm, Eza. Con quỷ thấy vậy liền trợ to con mắt mình lên và con mắt của nó phát ra ánh sáng màu tím, rồi ánh sáng đó bao phủ toàn bộ cơ thể nó. Quỷ cấp S sau khi biến hình đã lập tức lao tới dùng thân hình áp đảo của mình đè Eza xuống đất làm cho nàng thụ động phòng thủ đồng thời nơi chiến. Đấu của họ là một bình đài nhưng con quỷ đè Eza xuống đất không được bao lâu thì Eza dưới tác dụng của long lực đã vùng lên vung ra những nhám chém. Sắc bén cắt vụn móng vuốt của con quỷ cấp S rồi lấy cánh tay của nó làm bàn đạp bật nhảy lên cao quá khỏi đầu của con quỷ. Khi rơi xuống thì Eza thân hình xoay tròn kéo theo kiếm của mình cắt vào người quỷ cấp S. Lợi dụng lực rơi xuống và ly tâm của cú xoay tròn đó mà tăng thêm tính sát thương cho chiêu của mình. Đúng là không tệ, Makarov, trò hay vẫn còn ở phía sau đấy. Ryu vừa dứt lời thì trên màn hình Eza đã có động tác khác rồi. Thân hình Eza không ngừng thoát ẩn thoát hiện xung quanh người quỷ cấp S. Chỉ có những người nào từng đấu với Eza và chứng kiến nàng dùng chiêu này hoặc là người giáo nàn mới biết uy lực của chiêu này ra sao. Chiêu này chính là Ryu giáo cho Eza. Cậu lấy ý tưởng từ các trò chơi Tam Quốc mà điển hình là của Triệu Vân hình thành nên. Nó có tên là Thất Tiến Thất Xuất Diệt Trảm Phá. Cuối cùng Eza cũng hoàn thành được khiêu chiến của mình. Eza thu hồi kiếm của mình lại thì cảm nhận được cơ thể của mình đang biến hóa. Eza ngưng thần nhìn vào trong hồ ma lực của mình, thấy được điều kỳ lạ đó là hồ ma lực của nàng chia thành hai thái cực khác nhau. Một bên là ma lực bình thường có màu xanh và một bên là long lực màu vàng. Thật kinh ngạc, Eza đã tự tay xóa sổ cả 100 con quỷ. Ro, xin lỗi, nó lâu hơn là tớ nghĩ. Eza, ở một bên Toma nghe Eza nói vậy âm thầm đổ mồ hôi hột ra. Thật xin lỗi, cô nói là lâu hơn so với cô nghĩ. Toma, đúng vậy, Eza, theo như tính toán thì tòa tháp này với năng lực của Eza dọn dẹp bọn chúng chỉ cần 15 phút thôi, nhưng do có nhiều thao tác sai nên thời gian hoàn thành cần tới 18 phút. Đối với Eza cần 18 phút hoàn thành thì ta chỉ cần 5S là xong rồi. Lời nói của Ryu khiến cho mọi người có mặt ở đây cho là cậu cuồng vọng. Cậu không cảm thấy lời nói của cậu khá cuồng vọng sao? Okga, xem ra có vài người không tin lời ta nói nhỉ. Vậy để ta chứng minh cho mà thấy. Ryu nói xong thì ma lực trên người dũng động và tất cả mọi người có mặt tại đấu trường Domus Flow này cảm thấy thời gian bị đảo ngược lại, và khi họ định thần lại thấy được tòa tháp quỷ xuất hiện như ban đầu mà bên trong 100 con quỷ cũng trở về số lượng ban đầu luôn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Sau đó thân hình cậu biến mất đi. Khi xuất hiện lần nữa, mọi người thấy cậu đã ở phía trên đỉnh của tòa tháp này rồi, đồng thời trên tay cậu cũng bao bọc trong một quả cầu trắng xanh. Chấn động chi quyền, mọi người thấy quyền đầu của Ryu hướng tòa tháp nện tới mà không có chuyện gì xảy ra thì cười khẩy lấy, nhưng mọi người nhìn thấy được tòa tháp bắt đầu tan biến đi. Cho tới khi tòa tháp biến mất hoàn toàn, mọi người vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần. Makarov rung rẩy nhìn vào đồng hồ đo trên tay mình với gương mặt khiếp sợ. Vì hắn đã đo từ lúc Ryu biến mất cho tới tòa tháp tan biến đi thì thời gian mà cậu hoàn thành đúng 5S không hơn không kém. Pandemonium đã bị chinh phục. Fairy Tail A nhận được 10P. Row, Thomas xin phép rời đi một lát rồi quay lại hướng 7 người còn lại đi tới. Sau một hồi thảo luận, 7 đội còn lại cũng cần phải được xếp hạng. Tuy có hơi chậm một chút nhưng cũng đã chuẩn bị được một trò đơn giản. Thomas nói xong thì bên cạnh xuất hiện một thứ có hình thù kỳ quái. Đó là Miliana, a Magic Power Finder, hay nói khác là máy dò pháp lực. Thomas, là máy đo ma lực mà người dùng đánh vào sao? Jura, chính xác, khi chiếc máy này bị ma pháp đánh, sức mạnh sẽ được hiển thị ở dạng số. Các chỉ số đó sẽ được xếp hạng từ trên xuống. Thomas, nghe Thomas giải thích như vậy thì 7 người còn lại bắt đầu với máy đo này theo số thứ tự mà lúc nãy đã bốc thăm. Người đầu tiên là Miliana. Nàng dùng ma pháp là Kitten Blast, đánh về phía máy đo. Miliana phóng ra một số ống kiềm chế theo chuyển động xoắn ốc với sức mạnh phép thuật lớn. Đòn tấn công ma pháp này hiển thị sức mạnh của Miliana phát ra là 365. Chỉ số là 365. Row, chưa có một chuẩn mực để so sánh. Liệu đó có phải là một chỉ số cao hay không? Row, Rune 9 chúng tôi cũng thường dùng MPF cho mục đích luyện tập. Đó là điểm số cao. Nó đủ cao để nhận là một đội trưởng. Laha, Ryu nghe Laha nói Miliana đánh ra công kích với 365 đủ để làm đội trưởng của Rune 9 thì khịt mũi coi thường. Otto có vẻ như thí sinh Ryu của Fairy Tail A có biểu hiện xem nhẹ lời Laha nói. Row, xin hỏi Ryu, San là tại sao ngài lại có thái độ đó? Laha cũng chú ý tới thái độ của Ryu nên có chút không phục lắm và đặt câu hỏi cho Ryu. Ta chỉ cảm thấy với chỉ số 365 sức tấn công mà đã đạt được đội trưởng Rune 9 thì bọn họ không chịu nổi một kích nên Rune 9 vừa yếu như. Vậy trừ phi là đánh theo đoàn mới có lực uy hiếp mà thôi. Trong khi mọi người vẫn đang nghi ngờ với lời Ryu nói thì chỗ máy đo người tiến tới tiến theo là Novel của Quattro Cerberus đánh ra với điểm số là 124 sức. Tấn công thấp đến thương cảm thua cả Miliana. Novel thất vọng tràn trề rời đi. Gen sửa lại chút quần áo của mình tiến tới đứng trước máy đo. Gen tự tin vô cùng hướng máy đo đánh ra ma pháp của mình nhưng hiện thực là chỉ có 95 sức tấn công ma thôi. Điều này đã khiến cho Gen bị đả thương. Kế Gen là Obre của Raventail. Khi Obre vừa mới ra sân thì hắn cảm nhận được có một đôi mắt đầy sát khí nhìn chăm chú mình làm cho hắn căng thẳng không thôi. Obre theo luồng sát khí tỏa ra tìm được căn nguyên của nguồn sát khí đó bắt nguồn từ Ryu mà ra. Obre cũng không quan tâm tới mà vung hai tay lên đặt sang ngang và từ lồng ngực của hắn bay ra con tiểu quỷ giống với lúc đánh lén Wendy và Lucy. Tiểu quỷ chạm vào máy đo thì trên đó hiển thị chỉ số 4 sức tấn công. Mọi người khác bất ngờ lấy. Ryu không tin một người có thể dễ dàng đánh lén Wendy khiến nàng mất hết ma lực của mình và xém tí thành công đánh lén Lucy trong trận đấu lại yếu như. Vậy, Ryu, San có cần em tìm thông tin về gã này không? Mạng lưới tình báo của em được việc lắm đó. Minerva. Không cần em nhọc công đâu Minerva vì sắp tới hắn sẽ biến mất trên thế gian này. Minerva nghe vậy thì biết Ryu sẽ tìm cơ hội thích hợp khử Obre cùng với những thành viên khác của Raventail. Nàng cũng biết nguyên nhân trong đó. Minerva có chút hâm mộ nhìn Wendy cùng những người khác mà ước ao. Dù là quan sát trận đấu Ryu vẫn để ý tới biểu cảm của Minerva nên cậu biết nàng mong muốn gì. Cậu cúi đầu thì thầm vào tai của Minerva. Khi cậu tiếp tục quan sát trận đấu thì mặt của Minerva đỏ lên như quả cà chua. Hiện tại điểm số của Miliana xếp vị trí đầu tiên. Row, để xem đã nào. Orga chậm rãi bước tới chuẩn bị đòn tấn công của mình. 120mm Black Lightning Cannon. Orga. Một cuộc tấn công tập trung được bắt đầu bởi Orga theo chiều ngang. Đặt lòng bàn tay hở một phần ra khỏi cơ thể. Hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Mặc dù cách xa nhau vài inch, Những tia lửa cực nhỏ của tia chớp đen đặc trưng của người đàn ông được tạo ra giữa hai bàn tay của anh ta. Ngày càng lớn hơn theo hình bán nguyệt, nghĩa là cho đến khi một viên đạn điện có màu tương tự được bắn từ tâm của họ về phía mục tiêu. Mặc dù kích thước giảm đi, nhưng đòn tạo ra đủ mạnh để tạo ra một bức màn khói lớn nhẹ khi nó kết nối với mục tiêu. Và nó được ghi nhận là sở hữu một lượng ma lực đáng kinh ngạc khi bắn vào máy tìm kiếm ma lực. Chỉ số 3825 sức tấn công hiện lên trên máy đo khiến cho mọi người kinh ngạc và Miliana bị sốc. Lasers đứng trên cao nhìn thấy màn thể hiện của Ogra thì hưng phấn lên. Cùng là người dùng loại thuộc tính như khác về ma pháp. Một người dùng là Dragon Slayer Magic và một người dùng là God Slayer Magic, nhưng điều đó không quan trọng. Người tiếp theo là Zura của Lamia Scale. Zura đứng trước máy đo hai tay chắp vào nhau đặt trước ngực mình tập trung cao độ. Trên người Zura một vầng sáng vàng nhạt bao bọc toàn bộ cơ thể ông và ma lực của Zura dũng động. MT, Fuji, Zura, một kỹ thuật tấn công cực kỳ sát thương tấn công một khu vực rộng lớn gần Zura sau khi chắp tay lại trước chính mình. Khi anh ta làm như vậy, khu vực ngay trước mặt Zura bị tấn công bởi một giải phóng sức mạnh ma pháp khổng lồ từ mặt đất. Tàn phá bất cứ thứ gì nó tìm thấy. Bay lên vài mét trong không khí và phá vỡ trái đất mà nó nổi lên thành từng miếng nhỏ. Dưới đòn tấn công ma pháp này, chỉ số hiển thị trên máy đo là 8544 sức tấn công. Nó hơn cả Orga phát ra hồi nãy nữa. Người cuối cùng là Kana. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ thì Kana toàn uống rượu thôi nên trên người toàn là mùi rượu, cùng với nàng hiện tại khá là say xỉn rồi. Mọi người trong Fairy Tail e sợ nàng không phát huy ra uy lực vốn có của mình. Kana đi tới trước máy đo và cởi bỏ áo của mình ra ngoài để lộ hoa văn kỳ lạ trên cánh tay phải của mình. Makarov nhìn thấy nó lập tức liếc mắt sang ba người Ryu. Mavis và Lily đứng nhìn. Ta cho cô ấy mượn lần này đó để thắng mà. Mavis, tất cả là vì tốt cho Fairy Tail thôi. Lily, đúng vậy, vì tốt cho Fairy Tail mà thôi. Makarov cạn lời với ba người tùy hứng này. Vì một trận đấu này mà dùng tới bí mật của Fairy Tail là tam đại tiên thuật một trong. Fairy Glitter, Ivan nhìn thấy một màn này thì nghiếng răng nghiến lợi. Hắn tức giận khi mà ma pháp mà mình muốn lấy được bấy lâu nay lại truyền cho một con nhóc nát rượu. Fairy Glitter, Kana, khi ánh sáng của đòn tấn công mà Kana phát ra tản ra thì mọi người không thấy máy đo ma lực đâu cả mà chỉ có chữ số hiển thị trên đó. Hiển nhiên là bị Kana làm cho bay màu luôn rồi. Quan trọng hơn là chỉ số hiển thị là 9999 sức tấn công. Đây không phải là sức mạnh thật của Kana mà do ma pháp nàng thả ra mới có uy lực như vậy. Thật không ngờ có người lại có thể làm cho máy đo biến mất mà chỉ số là 9999. Không biết Ryu tiên sinh đây có thể làm được như vậy không? La Ha, ta cũng rất tò mò. Ivan, La Ha vẫn còn cay cú vụ lúc trước Ryu xem thường Runai nên muốn Ryu biểu hiện trước mặt nhiều người. Khi mà kết quả thấp hơn con số 365 thì hắn có cơ hội chào phúng Ryu một phen. Ivan cũng nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Những người khác lúc đầu đã quên đi câu nói xem thường Runai lúc trước của Ryu, nhưng được La Ha và Ivan nhắc nên họ nhớ lại bắt đầu gieo hò đói. Ryu thể hiện, hết cách rồi. Đã các người muốn xem thì ta đành thể hiện một chút vậy, đặc biệt là có hai người nào đó muốn bị bẻ mặt. Ryu nói rồi phất tay một cái. Chiếc máy đo bị Kana phá hủy hoàn toàn đã trở về như ban đầu. Ryu nhờ Toma kiểm tra máy đo trước để tránh trường hợp có người nói trong quá trình cậu tái tạo lại máy đo động tay động chân. Toma sau khi kiểm tra và xác định máy đo không bị Ryu động tay động chân xong thì cậu chuẩn bị động thủ. Ryu đứng thế trung bình tấn rồi trên người ma lực của cậu vũ động lấy. Khi ma lực của cậu thả ra thì không khí rung động dữ dội. Từ xa còn có thể cảm nhận được ma lực của Ryu nữa là khi những người khác ở gần cậu. Tay phải cậu nắm lại đưa về sau ngang mặt mình mà trên đó quả cầu trắng xanh mang theo khí tức hủy diệt xuất hiện. Ở đây phàm là ma pháp sư đều cảm nhận uy hiếp đến tính mạng mình khi Ryu chuẩn bị tấn công. Ivan trong lòng âm thầm kinh hãi lấy. Ryu hướng máy đo ma lực tung ra nhất quyền nhất thời không khí bể nát lấy. Không khí rạch nứt những vết nứt giống như thủy tinh bể vậy. Số đo của máy đo ma lực không ngừng tăng lên. Không khí không có đình chỉ chút nào, xu thế phá toái cho tới khi máy đo tan biến thành tro bụi thì không gian trong đấu trường ầm ầm sập đổ. Cũng may là có ma lực của Ryu tạo nên một lá chắn, nếu không mọi người có mặt ở đây đã bị cậu tiễn đi gặp Diêm Vương rồi. Mọi người được một phen hú hồn cùng kinh hãi. Laha và Ivan lúc này trên mặt vẫn còn viết trên mặt. Bọn họ lần này thật sự kinh hãi rồi, đồng thời khiếp sợ lấy khi mà mình chơi đùa với tử thần. Vừa rồi nếu không phải có ma lực của Ryu bảo vệ thì hai người có thể đã chết rồi. Hiện tại đã có bảng xếp hạng tạm thời rồi. 1. Raventail, 36P. 2. Fairytail A, 32P. 3. Lamia Scale, 20P. 4. Sabertooth, 20P. 5. Fairy Tail B, 20P. 6. Mermaid Hill, 19P. 7. Blue Pegasus, 17P. 8. Quattro Cerberus, 12P. Khi mà bảng xếp hạng tạm thời được công bố ra thì tất cả thành viên tham gia chuẩn bị cho trận đối đầu giữa các thành viên với nhau. Có vài người hy vọng không muốn đấu với Ryu của Fairy Tail A vì lúc trước thực lực của cậu thả ra vẫn làm cho mọi người kinh hãi. Và các cặp trong ngày thứ 3 của đại hội chuẩn bị bắt đầu. Row, trận đấu cặp đầu tiên là giữa Miliana vs Semer. Vừa có tín hiệu bắt đầu trận đấu thì Semer dẫn đầu làm khó dễ trước. Semer giang cả hai tay mình ra rồi xoay đầu phát động ma pháp của mình là Wild Spin, xông thẳng tới chỗ Miliana nhưng bị nàng né đi. Miliana thấy Semer di động với tốc độ cao thì có ý định dùng ma pháp của mình làm chậm lại sự linh hoạt của Semer. Miliana từ long bàn tay phóng ra những sợi dây định trói Semer lại nhưng không thành công mà còn bị bật ngược lại do lực ly tâm của cú xoay tròn và nàng cũng trúng đòn. Có kinh nghiệm lần trước rồi nên Miliana cẩn thận hơn rất nhiều. Nàng không ngừng né tránh rồi tìm cơ hội phản công. Sau một hồi né tránh thì Miliana cũng tìm được cơ hội rồi. Nàng lập tức bắt lấy dùng Nekosoku Tup, trói buộc lại Semer. Cách đánh này của Miliana rất là nguy hiểm đối với nàng vì nếu không canh thời gian chính xác thì người bị loại là nàng. Rất may là nữ thần may mắn đã đứng bên cạnh Miliana khi mà nàng không ngừng trói buộc lấy Semer. Nhờ vào cú xoay của Semer mà sợi dây không ngừng cuốn lấy thân thể hắn, cuối cùng sợi dây trói thật chặt tay và chân Semer làm cho hắn ngã xuống đất. Miliana được dịp thì đánh tơi bời Semer một trận. Trận đấu tiếp theo là giữa Sabertooth vs Fairy Tail A. Người kịch sĩ hát dưới ánh trăng đỏ Rapus Lo từ Sabertooth vs Đêm Thánh Íp từ Blue Pegasus. Vừa mới bắt đầu thì Íp đã lập tức tấn công rồi nhưng công kích của Íp chỉ xuyên qua người Rapus mà Rapus vừa bị công kích của Íp thì lòe đi. Íp thấy vậy không nao núng chút nào mà quan sát xung quanh. Đó chỉ là ký ức của ngươi về nơi ta đã đang đứng thôi. Rapus, ta đã biết được khả năng của ngươi trong phần thi Hidden, Íp. Íp vừa nói vừa chạy tới chỗ của Rapus nhưng ngạc nhiên là Rapus không chút hoang mang nào cả mà lập tức trong tầm mắt của Íp. Rapus biến thành Ichiya đang tắm. Thấy điều đó làm cho Íp dừng lại. Thầy, người làm gì ở đây? Íp, đó là ký ức của ngươi. Rapus, Íp bất ngờ khi mà Rapus xuất hiện sau lưng mình. Khi Íp vừa mới xoay người lại đã bị Rapus tặng cho một cú rõ đau rồi. Íp chật vật trước dậy thả ra ma lực của mình kết hợp với băng thuộc tính của mình để phát hiện ra Rappus nấp ở chỗ nào. Không phụ sự kỳ vọng của Íp khi mà ma pháp mang băng thuộc tính đã phát hiện ra chân thân của Rappus. Íp phát hiện ra chân thân của Rappus thì không chút do dự tấn công lấy. Rappus không ngờ tới mình lại bị phát hiện ra được nên đã bật nhảy lên cao né tránh công kích của Íp rồi đáp xuống đất. Hắn nhìn thấy Íp tìm được mình thì cũng ra tay loại bỏ Íp ra khỏi trận đấu. Cách mà Rappus loại bỏ Íp khỏi trận rất chi là đơn giản, đó là dùng ma pháp mà hắn đã dùng trong trận. Hidden. Íp nhận chư xê diện hết công kích của Rappus mà không phải chỉ là phân tách ra thành nhiều hướng nên Íp đã trọng thương nghiêm trọng. Ngay sau đây, hãy đến với trận đấu thứ 3. Cabo, Toma, đến từ Fairy Tail B là Lasers Drea vs Alexei từ Raventail. Row, mọi người không biết Alexei là thế thân của Ivan nhưng Ryu lại biết. Cậu thấy Lasers vs Ivan thì mỉm cười. Đây là cuộc chiến với hai cha con. Đúng là trận đấu đáng xem. Cách chương.